Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, chương 91, Hà Văn Nhã khóc kể. Là Trương đại ca a, Sạch Ngạch thế nào có rảnh rỗi tới nơi này? Trên mặt của Trương Bân quật khởi một tia độ cong. Điểm này lúng túng chính là bị tự động coi thường. Trương Lam cười nói, ta và ngươi chị dâu thương lượng một chút. Cảm thấy chỉ một phía dưới ăn không tốt lắm. Chuẩn bị làm một nông gia quán. Làm nhiều chút món ăn đặc sắc. Trương Bân nghe một chút hứng thú nói, cái này không tệ a. Tiệm cơm lợi nhuận làm xong nhưng là so với mì sợi kiếm tiền rất nhiều, cũng có thể cho chị dâu một cái tốt hơn hoàn cảnh a. Trương Lam cũng là mừng không kể xiết. Có thể được đại truyền bá Trương Bân khen, nói rõ con đường này là đi thông. Vốn là trong lòng Trương Lam còn có chút cố kỵ, dù sao đây là đổi mới hoàn toàn lĩnh vực, giống như kim tự tháp như thế, càng đi lên lại càng dốc, nhưng là có thể nhìn càng thêm cao. Vừa nghĩ tới nhà mình nàng dâu mấy ngày nay sầu mi bất triển mặt, Trương Lam liền chuẩn bị cắn răng liều một lần, ghê gớm trở về tiếp tục nuôi heo được rồi. Huệ đệ a, ca ca có một yêu cầu quá đáng. Nhìn Trương Lam nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, Trương Bân không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái này Trương Lam cái gì đều tốt, chính là tính tình quá mức ôn hậu. Nào ngờ ở niên đại này đây chính là người đàng hoàng bị khi dễ đến chết a. Huệ đệ a, cái điểm này còn chưa ăn cơm chứ? Với ca ca về nhà ăn chút. Chị dâu ngươi nhưng là thời gian thật dài không thấy ngươi. Quái tưởng niệm. Trương Bân vừa nghe đến Hà Văn Nhã tên, tâm thần chính là một trận dạo dực. Tuy nhiên lại bất đắc dĩ huynh đệ vợ không thể lừa gạt a. Mỗi lần đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhất là gương mặt kia bưng thật là đẹp thành một bức họa rồi. Cùng Hà Thanh Nhã có vài phần giống nhau. Hà Thanh Nhã, Hà Văn Nhã, chẳng lẽ đây là có cái gì quan hệ? Trương Bân tâm lý không ngừng nhắc tới. Trương Bân còn tưởng rằng Trương Bân chúng ta, đưa tay quơ quơ nói, đây là mấy, ho khan một cái, ảnh hưởng không tốt, lần nữa đi tới nơi này cái đệ nhất ra ăn cơm địa phương. Trong lòng Trương Bân cảm khái, quán mì đã phát triển đến nông gia quán cấp bậc, trong này cố nhiên có Trương Bân ủng hộ, nhưng chủ yếu bỏ ra hay lại là Hà Văn Nhã cùng Trương Lam hai người. Bưng thật là vợ chồng liên thủ, đại sự không lo, Nhã tỷ, nhiều ngày ấy không thấy lại xinh đẹp a, thật là nghịch sinh trưởng a. Trương Phóng nhìn chằm chằm kia bướu lạc đà cười hắc hắc nói, đại huynh đệ tới a, tới trong phòng ngồi. Hà Văn Nhã liếc một cái, nàng biết Trương Bân là cái gì tính khí, cũng không phải nhiều tức giận. Bất quá khi Trương Lam mặt như vậy nói vẫn sẽ để cho Hà Văn Nhã nheo mắt. Muốn ăn chút gì cho ngươi chị dâu làm. Hôm nay hai anh em ta thật tốt uống chút. Trương Lam thật thà cười một tiếng. Rất là vui vẻ. Trương Bân giúp cái kia a hát nhiều. Nhưng vẫn không có thật tốt cảm tạ một chút. Trương Lam tâm lý sớm đã có điểm không qua được. Lần này nói cái gì cũng phải thật tốt cảm tạ một phen. Trương nhìn hai người tư thế, đây là không lưu lại liền muốn chọc nhiều người tức giận a. Cười khổ một tiếng nói, có như vậy đối đãi khách nhân a hát. Ha ha, không như vậy không giữ được huynh đệ ngươi a. Trương Lam vỗ một cái Trương Bân bàn phím cởi mở, cười hai tiếng, nhìn ôn nhu Hà Văn Nhã, chất phác Trương Lam, Trương Bân rất là vui vẻ yên tâm. Đây là hắn đi tới nơi này số lượng không nhiều bằng hữu. Dùng thật lòng đổi thật lòng bằng hữu. Ăn cơm sau, ba vị ngồi chung một chỗ. Thảo luận nhà này tiệm cơm tương lai. Ta cảm thấy được đi. Chúng ta có thể làm điểm cao cấp đại khí cao đẳng lần. Trương Bân vang lên địa cầu những nhiều đó. Nguyên tố tiệm cơm, kiếm tiền cũng không nên thật là làm cho người ta hâm mộ a. Nói thế nào? Hà Văn Nhã hứng thú vội vàng hỏi, chị dâu ngươi này hiền nội trợ thật không thích hợp nói không? Trương ca liền hưởng thụ này này mảnh đất nhỏ sống qua ngày. Hay lại là chị dâu ngươi có nhãn quang a? Trương Bân những lời này mặc dù là đùa giỡn, nhưng quả thật nói là nói thật. Ngay từ lúc hắn nói ý kiến thời điểm, liền thấy Trương Lam mặt đầy không quan tâm sắc mặt, mà tương đối so với chính là để ý Hà Văn Nhã rồi. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi còn nhớ ta đã nói với ngươi phụ mẫu ta không muốn ta cùng Trương Lam sự tình a hát. Tức giận, trong nháy mắt, ngưng trọng, sắc mặt của Trương Lam cũng không giống mới vừa rồi vậy thì không có vấn đề. Trương Bân nhìn một cái, này vẫn phải tới màn diễn quan trọng rồi. Ta người nhà đoạn thời gian trước lại tới tìm ta, thấy bây giờ ta cái bộ dáng này, phải dẫn đi ta, nhưng là ta thế nào có thể bỏ qua Trương Lam cùng hài tử đâu. Nhưng bọn hắn không nghe. Nói Trương Lam quá cho nên ta phỏng đoán là một phen thành tích cho bọn hắn nhìn một chút. Mặc dù Hà Văn Nhã giọng rất bình thản, nhưng Trương Bân nghe vẫn là ra lời hắn chung câu oán hận. Suy nghĩ một chút cũng phải, coi như nương người nhà không đồng ý ta hôn nhân coi như xong rồi. Hiện tại cũng hài tử đã tương du, còn nghĩ chia rẽ, làm như vậy đổi thành ai cũng là oán hận a. Nhưng cái vấn đề này điểm mấu chốt đã tới rồi. Đó chính là thân phận bất bình đẳng. Trương Bân suy đoán Hà Văn Nhã thân phận tuyệt đối không phải hắn nói vậy thì phổ thông. Dám làm như vậy chuyện. Tất nhiên là cái đại gia tộc. Mới có thể vậy thì bá đạo, thô bạo, thậm chí vô lý. Bởi vì lý chính là thực lực. Người không thực lực người khác bằng cái gì cùng ngươi nói phải trái. Luật pháp là tới ràng buộc người bình thường, mà hiển nhiên Hà Văn Nhã nhà mẹ đẻ chính là không phải là người bình thường tồn tại. Trương Bân không nói gì, bình tĩnh mà xem xét mặc dù hắn tức giận nhưng là loại này chính là Hà Văn Nhã chuyện nhà. Mà hắn Trương Bân chỉ là một người ngoài, người có thể nghe, có thể nhìn, có thể đồng tình, có thể khuyên nói, nhưng thì là không thể quơ tay múa chân. Nói với ngươi những thứ này làm gì đâu rồi. Tới uống trà. Hà Văn Nhã đứng dậy lấy rót ly nước. Cũng coi là kết thúc chàng này lúng túng bày tỏ. Trương Bân than nhẹ một tiếng. Hắn biết Hà Văn Nhã nữ nhân này rất thông minh. Mới vừa rồi nhưng quyết không phải là vô tình nói ra. Nhưng chẳng biết tại sao cuối cùng nhưng là thay đổi chủ ý. Để cho một người tính kế là một loại thật không tốt cảm giác. Nhưng để cho một nữ nhân, hay lại là một cái mỹ nữ tuyệt sắc tính kế, kia tin tưởng phần lớn nhân đều nguyện ý rồi. Trương Bân thời hạn còn có chút không thoải mái, xem ai để cho Hà Văn Nhã bằng vào ta thấy mà yêu dáng vẻ đâu rồi. Huống chi Trương Bân vốn là có chút đồng tình, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút này một đôi người yêu có thể đi bao xa. Rời đi quán cơm sau khi... Trương Bân vẻ mặt có chút nặng nề, thậm chí có chút khẩn trương, trong lòng kia một cái đáp án có lẽ nhanh có kết quả. Lắc đầu một cái, tự diễu tự mình nghĩ trốn rất nhiều đặt ở trước mắt sự tình là thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Chuông điện thoại di động vừa vang lên, là một người xa lạ phát hiện tin nhắn, kêu cái gì sơ âm tương lai, còn bà nó... Đây không phải là nhân khí vương phát tới AH. Ở TikTok bên trong, tuyệt sẽ không xuất hiện lặp lại tên tình huống phát sinh. Vì vậy có thể xác định đây chính là đại truyền bá bên trong nhân khí vương. Nhân khí vương là ngàn vạn đại truyền bá bên trong nhân khí cao nhất. Nhưng cũng là tối thần bí. Bởi vì nàng phát sóng trực tiếp đều là mang theo cái khăn che mặt. Nhưng thanh âm ấy tựa như... Thậm chí có người hiểu chuyện trực tiếp đem Trương Bân cùng sơ âm tương lai xưng là TikTok ca đàn. Vương giả ngày sau, đương nhiên đây bất quá là một câu mỉm cười nói thôi. TikTok là một cái trang web phát sóng trực tiếp, mà âm nhạc chắc giấy một loại văn hóa. Hai người căn bản không có giờ học đồng hành, nhưng cái này cũng có thể nói rõ hai người tài nghệ một cao có thể cùng ca đàn thực lực ca sĩ phân. Cao thấp rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.